Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, không có ý thức. Cái khác a đoạn năng lực giả đều dựng lên lỗ tai. Bắc Đường Kiền, hiển nhiên biểu thị chuyện này. A đoạn cũng không có cách nào tham dự. Chuyện tốt như vậy, thế mà bị Tần Phong bày ra. Nghĩ như thế nào trong lòng đều có chút không công bằng. Trừ phi Tần Phong thật đến S đoạn, bằng không hắn hiện tại biểu hiện được cho dù tốt, cũng sẽ khiến rất nhiều người ghen ghét. Đầy đủ, Hồ Sơn nói, Nam Cung Trạch Minh cũng đi theo nói. Hắn bây giờ có thể làm được sự tình, có lẽ chúng ta đều làm không được. Dạng này xác thực đầy đủ. Bắc Đường Kiền tựa hồ hiện tại mới phản ứng được, trong mắt lóe ra phức tạp. Ngẫm lại cũng thế, Tần Phong thực lực bây giờ, nhưng so sánh hắn cái này một đám xương già lợi hại hơn nhiều. Chủ đề đã đến cái này, bọn hắn cũng không có nói thêm. Dù sao bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Chỉ là những cái kia a đoạn, lại khó chịu, trong lòng hơi có bất bình. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục đi theo sao? Dọc theo đường nhìn một cái đi. Tối thiểu dạng này, sẽ không quá nguy hiểm. Cũng được. Ngay tại ba người hạ quyết định về sau, đột nhiên ở phía xa chân trời, bộc phát ra một cỗ cực mạnh lực lượng tới. Cỗ lực lượng này ngút trời mà khí, tạo thành một mảnh hào quang. Đây là cái gì? Hồ Sơn cái thứ nhất hoảng sợ nói. Hắn làm dị năng giả, trước tiên cảm giác được. Đây là một cỗ kinh khủng ý thức lực. Nhưng là cỗ này ý thức lực rất kỳ lạ, giống như là không có ý thức đồng dạng. Nói như vậy rất kỳ quái, nhưng là tình huống chính là như thế. Cỗ này ý thức lực, có thể biểu hiện ra trong đó, lực, nhưng không có ý thức. Thiên địa dị tượng, tất có trọng bảo, Nam Cung Trạch Minh nói. Đây là người người đều biết đạo lý, người ở chỗ này, cũng đều hiểu, cho nên bọn hắn tất cả đều tâm bắt đầu chuyển động. Cảm thấy hẳn là đi qua nhìn một chút, thế là, ba người nhìn nhau. Cái khác a đoạn năng lực giả, cũng tất cả đều chờ đợi ba cái cường giả quyết định. Đi xem một chút, nhưng là ngàn vạn không thể tiếp cận. Có lẽ, cái này không phải chúng ta ứng nên có được. Hồ Sơn cái thứ nhất nói, hắn dự cảm đến mãnh liệt nguy hiểm. Nhưng là cỗ năng lượng này, để hắn vô cùng muốn có được. Không biết nguyên nhân gì, nhưng là hắn cảm thấy, đây chính là hắn cơ duyên. Nhưng là, cũng có thể là để hắn lần nữa gặp nạn, giống như là một cái dân cờ bạc, biết rõ thất bại đến táng ra bại sản, vẫn còn nghĩ đến một thanh xoay người, trầm mê tại kia vũng bùn bên trong, không cách nào tự kềm chế. Vậy liền đi xem một chút đi. Cũng may, quang mang kia xuất hiện phương hướng, cùng Tần Phong đội ngũ dấu vết lưu lại là một cái phương hướng. Đoạn đường này hẳn không có cái gì nguy cơ. Cho dù có, cũng hẳn là cá lọt lưới. Mà lúc này, một bên khác, Tần Phong cũng đồng dạng thấy được kia hào quang. Đó là cái gì? Long đảo tin tức tại Tần Phong trước khi trùng sinh, đều chỉ là đôi câu vài lời. Cho nên hắn căn bản không biết, nơi này sẽ phát sinh cái gì. Bây giờ thấy dạng này dị tượng, Tần Phong 10 phần kinh ngạc. Sau đó, hắn cũng đột nhiên cảm thấy, kia cỗ kỳ lạ năng lượng. Ý thức lực thế giới bên trong, kim cương tinh cầu mãnh liệt xoay tròn, thôn phệ dị năng giống như là một cái gặp thức ăn ngon giả thiết. Chấn động, hận không thể mở ra miệng rộng một no bụng có lộc ăn. Cái này năng lượng, để Tần Phong thăng ra một loại khát vọng cảm giác, vô luận đó là cái gì, kia đều là đồ tốt. Tần Phong ý thức lực, khống chế tử vong khôi lỗi, hướng cái hướng kia mà đi. Mà theo kia năng lượng ba động khuếch tán, sông băng phía trên sinh vật, đều đi theo bắt đầu chuyển động. Tần Phong toàn lực chạy, rất nhanh liền thấy một đám mới sinh vật, hai con tuyết hồ ngay tại trên mặt tuyết phi nước đại. Phía sau bọn họ mang theo 7 cái đuôi, khí tức trên thân lại là thú thần cấp, 2 cái A đoạn thú thần. Bất quá thấy được Tần Phong về sau, cái này 2 con dị thú cũng không để ý tới. Mà là nhanh chóng vượt qua Tần Phong. Trên đường đi cuốn lên phong tuyết. Nếu như không phải Tần Phong ý thức lực kinh người, chỉ sợ đều không nhìn thấy hai cái này sinh vật mơ hồ hình ảnh. Tần Phong tiếp tục đi lên phía trước, tử vong khôi lỗi tốc độ không chậm, nhưng là tuyệt đối so ra kém Tần Phong hành động của mình tốc độ. Nhưng là tại cái này địa phương đáng sợ, hắn cũng không dám buông xuống những này tử vong khôi lỗi. Nhìn núi Luy Tử Mã, tử vong khôi lỗi chạy hết tốc lực thời gian nửa tiếng. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, chỉ sợ trọn vẹn chạy 200 cây số tả hữu. Nhưng là, khoảng cách xa như vậy, đều có thể nhìn thấy kia cỗ dị tượng. Có thể nghĩ, khoảng cách gần về sau sẽ phát sinh cái gì? Tần Phong chỉ cảm thấy, thôn phệ dị năng đã thả ra tự mình xúc giác, bắt đầu thôn phệ chung quanh năng lượng. Mỗi thời mỗi khác, Tần Phong thật giống như đang một mực đồ sát phù văn dị thú. Hấp thu ý thức lực, lúc này, đập vào mi mắt, lại không có quá nhiều hào quang tràn ngập các loại màu sắc. Cái kia năng lượng vốn là trong suốt, càng là một loại khí tức. Cảnh sắc trước mắt là một cái cự đại sông băng một khe lớn. Kéo dài số 10 cây số, rộng cũng đầy đủ có ngàn mét khoảng cách. Hiện tại Tần Phong khoảng cách cái kia còn có vạn mét trên sườn núi. Thế nhưng là hắn đã không có cách nào đi tới. Phía dưới, tất cả đều là từng cái sinh vật khủng bố, thành quần kết đội. Không chỉ như thế, cái này khe hở đối diện, cũng cùng loại này tràng cảnh. Vô số kinh khủng dị thú, đều chen tại nơi này. Bất quá, giữa bọn hắn cũng không lộ vẻ đè ép. Chẳng những là bởi vì địa phương lớn, hay là bởi vì những này dị thú thực lực cường hãn, đều có tự thân kết giới và khí trang. Hai cái dị thú ở giữa, tối thiểu sẽ có 10 mét 20 mét khoảng cách. Coi như thế, cái này khổng lồ khe hở biến, tối thiểu có mấy vạn chỉ A đoạn trở lên dị thú. Kém cỏi nhất đều là thú vương. Dạng này khí tức, phổ thông năng lực giả, liền xem như tới gần, đều sẽ trực tiếp bị ép tới bạo thể mà chết. Ầm ầm, khe hở một bên, hai cái dị thú kịch liệt đánh vào nhau, tạo thành thủy triều đồng dạng năng lượng ba động. Trong đó một con dị thú thân thể không cách nào khống chế, bị chen lấn khe hở. Kia dị thú nhưng không có rơi xuống, mà là bị một cỗ năng lượng lơ lửng lên. Trên không trung không chỗ mượn lực. Nhưng là sau một khắc, đối phương đầu lâu ầm vang bạo tạc. Tần Phong ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Cái này dị thú thực lực khoảng chừng S đoạn, thế mà cứ thế mà chết đi. Cỗ năng lượng này đến cùng là cái gì? Mà lại, thứ này nguy hiểm như vậy. Thế nhưng là những dị thú kia lại chạy theo như vịt. Sắp xếp ở chỗ này, điên cuồng xông về phía trước. Tựa hồ muốn khoảng cách kia khe hở càng gần càng tốt. Thế nhưng là, thật bước ra khe hở, gần sát năng lượng, lại là tử vong cục diện. Có lẽ, những này dị thú, đều là bị năng lượng no bão. Chuyện như vậy, Tần Phong gặp qua không chỉ một lần. Sau khi trùng sinh, lần thứ nhất tiến vào hồn tộc diệt vong chi địa, Tần Phong cùng cái khác thiên kiêu cướp đoạt thánh giáp thời điểm, cũng phát sinh qua, không cách nào gánh chịu năng lượng, bạo thể mà chết. Chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, đây càng là nói rõ, trong này có trọng bảo. Bất quá, những này dị thú, vì tranh đoạt cái này khe hở biên giới vị trí, liên tiếp bộc phát chiến đấu, đặc biệt là vừa mới đến dị thú, muốn đột phá trùng điệp vây quanh, tiến vào bên trong, chỉ có thể chém giết, rìa ngoài máu chảy thành sông, không ngừng có năng lượng tại thôn phệ dị năng vận chuyển dưới, dung nhập vào Tần Phong trong thân thể. Càng nhiều, lại là dị thú thi thể. Cơ hội tốt, tử vong thao túng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.